Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, Nghịch Lân. Những súc sinh này, bất quá ta Diệp gia, bây giờ chính là trống rỗng thời điểm. Nếu như Tây Hư thực động thủ, thật sự không tốt ứng đối. Diệp Vân Thành giờ phút này, không khỏi nhíu mày, những cái này hư không ma thú thi thể, ngươi đem bọn hắn chế tạo thành 16 phó chiến giáp. Lại hoàng cấp tiên bảo 48 kiện, ta muốn lưu cho chấp pháp đội, còn lại ngươi tự hành xử lý. Diệp Tích Nhược lại là phân phó nói. Là đại nhân. Diệp Vân Thành gật đầu. Diệp Tích Tình đây. Diệp Tích Nhược không khỏi mở miệng. Gia chủ đã bế quan 60 năm, chính đang thử nghiệm đột phá tôn cấp bình cảnh, còn chưa xuất quan. Diệp Vân Thành mở miệng. Xem ra này nữ nhân điên một ngày cũng không phải chỉ biết là muốn nam nhân. Diệp Tích Nhược nghe xong, không khỏi ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Vân Thành. Tiên đăng, thành công tìm tới ký chủ. Đại nhân, ta đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Tiên đăng, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Diệp Vân Thành đem Cổ Phong sự tình kể lại một phen. Hắn mặc dù cùng Cổ Phong chút thù riêng, nhưng lúc này nhưng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem sự tình kể lại một phen, cũng là hắn hoài nghi phương. Nói một lần, này nữ nhân điên đầu óc quả nhiên có vấn đề, để một cái không rõ lai lịch người, cách làm các chủ, bây giờ người này, lại có như vậy thế lực, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Nhược ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó lại là đạm ngữ, tương đương bất quá, dựa theo ngươi miêu tả, người này thực sự không muốn có lòng phản loạn. Nếu có lòng phản loạn, muốn đoạt đến thiên mộc huyết tinh, tất nhiên muốn thừa dịp ta chưa về liền động thủ, sẽ không một mực chờ thời gian. Đại nhân, ngài lời nói nếu là đúng, nhưng ta một mực lo lắng, người này tâm trí vượt qua ta, nhìn như tuổi trẻ, nhưng lòng dạ quá sâu. Ta cuối cùng cảm giác, hắn đang mưu đồ lấy cái gì. Diệp Vân Thành mang theo vài phần lo lắng mở miệng, có thể để ngươi cái này đại trưởng lão triệt để thua trận, hắn xác thực lòng dạ đủ sâu. Dù sao ta còn muốn ngốc chút thời gian mới có thể rời đi. Việc này ta sẽ trước điều tra một phen. Diệp Tích Nhược hơi hơi trầm tư, mở miệng, cần tuân đại nhân nói. Diệp Vân Thành gật đầu. Diệp Tích Nhược, ở dưới tình huống bình thường, vẫn luôn là loại kia cực kỳ lý trí, năng lực phân tích cực mạnh người, cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Trưởng lão đại nhân, ngài cuối cùng trở về, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Người đến không phải người xa lạ, chính là Diệp Bách Nhiên. Chẳng qua hiện nay Diệp Bách Nhiên cùng năm đó dung mạo thế nhưng là một trời một vực, đi qua xà động mấy chục năm tàn phá, hắn toàn thân trên dưới tràn đầy độc ban. Những cái kia độc ban đủ mọi màu sắc, để cả người hắn trở nên cực kỳ quái dị. Ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Diệp Tích Nhược không khỏi nhíu mày. Đây đều là cái kia Diệp Lạc Trần, là hắn. Trưởng lão đại nhân, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Diệp Bách Nhiên lúc này khóc lóc kể lể mở miệng. Chính ngươi tài nghệ không bằng người, lại trêu chọc thị phi, coi như là tôi luyện a. Diệp Tích Nhược không có quá nhiều để ý tới. Diệp Bách Nhiên nghe xong, tâm tình càng nguy rồi. Bây giờ toàn bộ Diệp gia, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này có thể trấn áp Diệp Lạc Trần. Nghĩ đến, bỗng nhiên Diệp Bách Nhiên đáy mắt quang mang lóe lên, mở miệng, trưởng lão đại nhân, ngài có thể không báo thù cho ta, nhưng không thể mặc kệ Tiểu Nhã muội muội a. Tiểu Nhã thế nào? Diệp Tích Nhược lập tức lông mày bốc lên, này Diệp Lạc Trần, không biết dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn, hiện tại mê Tiểu Nhã muội muội thần hồn điên đảo, cả ngày xin Diệp Lạc Trần mắng nàng. Diệp Bách Nhiên mở miệng, ngươi nói, kia Diệp Lạc Trần dám mắng Tiểu Nhã, Tiểu Nhã vẫn là truy đuổi nhường hắn mắng. Diệp Tích Nhược lập tức trên mặt nộ ý hiện lên, không sai, không chỉ có như thế, Tiểu Nhã muội muội hàng ngày quấn lấy kia Diệp Lạc Trần đối với nàng còn hờ hững lạnh lẽo, thường xuyên hất ra Tiểu Nhã muội muội, Tiểu Nhã muội muội không biết bao nhiêu lần lấy nước mắt rửa mặt. Diệp Bách Nhiên quan sát Diệp Tích Nhược sắc mặt, lại là nói ra, ngươi nói đồ hỗn trướng này, dám vung Tiểu Nhã, còn để Tiểu Nhã khóc. Diệp Tích Nhược giờ phút này, quanh thân nội ý điên cuồng hơn, cả người nếu là biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Diệp Bách Nhiên gặp vậy, lại là mở miệng, không sai a, trưởng lão đại nhân, không chỉ có như thế, kia Diệp Lạc Trần rõ ràng là có gia thất người, bây giờ còn thông đồng Tiểu Nhã muội muội, hai người thật không minh bạch, hiện tại cũng nghe đồn, Tiểu Nhã muội muội đuổi tới muốn làm Diệp Lạc Trần tiểu thiếp, Diệp Lạc Trần lại ghét bỏ, hắn, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, giờ khắc này, Diệp Tích Nhược kia toàn thân nộ ý, biến thành ngập trời sát lục chi khí, cả người sát ý bộc phát, nàng tức giận tự nói, mắng ta nữ nhi, hại ta nữ nhi khóc, còn hỏng nữ nhi của ta thanh danh, ta Diệp Tích Nhược, tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chấp pháp đội ở đâu? Một tiếng ra lệnh này, tương đương thuộc hạ ở. Lập tức, vừa mới tán đi không lâu kia 16 bóng người, từ bốn phương tám hướng cực tốc mà tới. Theo ta, đi san bằng pháp các, là, đại nhân, lời nói phía dưới, Diệp Tích Nhược quanh thân sát lục chi khí gào thét, hóa thành một đạo giết chóc trường hồng phóng lên tận trời. Sau người, 16 bóng người, cũng là đằng đằng sát khí, đám người, thẳng đến pháp các đi. Thấy một màn như vậy, dù là Diệp Vân Thành, đều là không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn biết được, ngày bình thường, Diệp Tích Nhược cũng là cực kỳ lý trí. Nhưng nàng có một cái nghịch lân, chính là mình nữ nhi. Mặc kệ bất luận kẻ nào, dám đả thương Diệp Tiểu Nhã nửa sợi lông, nàng đều sẽ trở nên mất lý trí. Trực tiếp phát cuồng, đã từng Diệp Tiểu Nhã bên ngoài, bị Thiên Tinh vực thiên gia nhất mạch, một tên dòng chính đệ tử khinh bạc. Diệp Tích Nhược dưới cơn nóng giận, phế Thiên Tinh vực trọn vẹn 27 ngôi sao, đem kia dòng chính chỗ nhốt người, giết trọn vẹn hơn vạn, nếu không phải về sau Bích Cơ Tiên Tôn thân tự khai cửa. Chỉ sợ Diệp Tích Nhược trực tiếp muốn cùng Thiên Tinh vực chi chủ khai chiến. Nhị thúc, một lần này, chúng ta tất nhiên có thể diệt trừ Diệp Lạc Trần, chấp pháp trưởng lão đại nhân lửa giận, bất luận kẻ nào cũng là không thể thừa nhận. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, mang trên mặt hết sức ý cười. Một bên Diệp Vân Thành lại là đập Diệp Bách Nhiên đầu một bàn tay mở miệng. Tiểu tử, nếu như chấp pháp trưởng lão chân nộ, hủy pháp các, hủy tiên đăng, ngươi sau này, chính là Diệp gia tội nhân. Này, nhị thúc, không thể nào, trưởng lão đại nhân, sẽ không như vậy xúc động a. Diệp Bách Nhiên nghe xong, đầu ông một tiếng, trên đời này, có chấp pháp trưởng lão đại nhân không dám làm sự tình sao? Chúng ta mau mau cùng lên. Diệp Vân Thành lời nói rơi xuống, cả người cũng là không do dự nữa, trực tiếp kéo lên một cái Diệp Bách Nhiên hướng về pháp các đi. Pháp các trước cửa, Lạc Trần ca ca, van ngươi, mắng ta vài câu a. Tiểu Nhã cho ngươi bán cái manh. Diệp Tiểu Nhã đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, khắp khuôn mặt là khẩn cầu chi ý. Tương đương cái kia Tiểu Nhã, hôm nay còn chưa tới thời gian a, chúng ta cuối cùng thương lượng xong, 3 ngày một lần đây. Cổ Phong cười khổ, hắn ở khảo hạch không gian, vừa mới đánh bại đông đảo người khiêu chiến, đi ra nghĩ thấu thông khí, lập tức liền bị Diệp Tiểu Nhã cản lại. Tương đương hiện tại Cổ Phong cực kỳ hối hận, lúc trước đối với Diệp Tiểu Nhã dùng này sát chiêu. Lạc Trần ca ca, van cầu ngươi, ngươi lại không mắng Tiểu Nhã vài câu, Tiểu Nhã khóc cho ngươi xem. Diệp Tiểu Nhã lập tức giữ chặt Cổ Phong ống tay áo, lắc lắc, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hết chương.